Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2708, cái tên kia, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tô Hàn đám người đến thời điểm, trên bình đài, đã kín người hết chỗ rõ ràng. Các thế lực lớn người, tới đều muốn so Tô Hàn bọn hắn sớm một chú chất nhiều rượu ngon bày ra bàn dài, đủ loại thức ăn mỹ vị, tản ra xông vào mũi hương khí, cho dù là tu sĩ, đều có thể đủ muốn ăn mở rộng. Trên đó rất nhiều. Đều là một chút tiên thú thịt, dùng về sau, mặc dù không thể gia tăng quá nhiều tu vi, có thể ít nhất, vẫn còn có chút có ích. Chính là xuất ra đi bán, cũng muốn bán hơn một chút tiên tinh. Tô Hàn không có để ý những người khác, mà là thần niệm nhô ra, vẫn đang ngó chừng Tô Giao. Tô Giao mặc dù không phát hiện được Tô Hàn thần niệm, lại tựa hồ như có thể ngờ tới. Hắn thần sắc bình tĩnh, đầu hơi thấp, chậm rãi đi theo Tô Hàn. Nhưng mà, tại Tô Hàn gấp chằm chằm phía dưới, vẫn như cũ là đã nhận ra Tô Giao khi đó mà quét nhìn bốn phía tầm mắt. Tiểu nha đầu này, Tô Hàn âm thầm lắc đầu, dứt khoát cũng là thu hồi thần niệm. Theo Long Võ Đại Lục, cho đến giờ phút này, Tô Hàn còn là lần đầu tiên thấy Tô Giao xuất hiện này loại bộ dáng. Là một cái nữ hài tử, không phải e ngại, không phải căm hận, cũng không phải cừu hận, nhưng vẫn như cũ như thế để ý. Vậy còn có thể là cái gì? Con gái lớn không dùng được a, đạp lên bậc thang, Tô Hàn đám người chậm rãi đi lên bình đài. Lập tức liền có người chú ý tới bọn hắn, dù sao cũng là đi theo Lăng Thiên Nhã cùng nhau xuất hiện. Rất nhiều người đều biết, tại hôm nay, có thể làm cho Lăng Thiên Nhã tự mình dẫn dắt người, cũng chỉ có cái kia ra tay xa xỉ, 530 hào bao xương khách nhân. Bọn hắn liền là Phượng Hoàng Linh Triều người, nữ tử kia, thật đẹp. Thất giai tiên nhân cảnh, tam giai tiên linh cảnh, đỉnh phong tiên vương cảnh, có thể giống như này cự phú, những người này tu vi, lại là như thế thấp. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đầu a, đáng tiếc, cải trắng tốt đều để heo cho ủi, tên kia cũng là lớn lên trắng nõn một chút, lại không có quá cao tu vi, nhưng như cũ có thể đem như thế tiên nữ ôm vào lòng, đều là bởi vì tiên tinh a, làm Tô Hàn đám người đứng tại trên bình đài thời điểm. Lập tức có từng đợt tiếng nghị luận, theo từng chỗ truyền ra. Bọn hắn thanh âm tuy nhỏ, đều có thể nghe thấy, căn bản là chưa từng ẩn giấu. Này cũng không phải cái gì đắc tội với người, không cần ẩn giấu. Quả nhiên, không ra Tô Hàn đoán trước, thanh âm không hài hòa xuất hiện. Cái này là vị kia động một tí tăng giá mấy ngàn ức cử phú. Thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt, bằng ngươi này thất giai tiên nhân cảnh tu vi. Ta thật thay ngươi lo lắng a. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một tấm trong đó bên cạnh bàn, đang ngồi lấy hơn 10 người. Mở miệng, là một tên tướng mạo vẫn tính còn có thể, nhưng khuôn mặt cực kỳ che lấp nam từ trẻ tuổi. Thanh âm này, Tô Hàn đã rất quen thuộc, nhưng hắn vẫn là làm cái gì cũng không biết, hướng Lăng Thiên Nhã hỏi. Vị này là, Lăng Thiên Nhã âm thầm kéo ra khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ. Hóa ra ta trước đó nói cho ngươi những lời kia, đều nói vô ích a, biết rất rõ ràng người ta là ai, hết lần này tới lần khác còn muốn hỏi, đây không phải biến tướng bỏ qua sao? Vị này liền là Vân Hải Vương triều đại hoàng tử, Vân Niết. Lăng Thiên Nhã mỉm cười mở miệng, ồ, Tô Hàn nhẹ gật đầu, sau đó liền không có hạ văn. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, đây cũng quá cuồng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong bao xương thì cũng thôi đi, đều nhìn không thấy đối phương, muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Nhưng giờ phút này, hai bên liền mặt đối mặt đứng đấy, hoặc là ngồi đâu, làm sao còn như vậy bỏ qua. Dù cho có lớn hơn nữa thù hận, cũng ít nhất mặt ngoài không có trở ngại mới đúng a, ngươi. Là ngươi, Vân Niết nhíu mày, vừa muốn mở miệng. Lại vào thời khắc này, có một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Thanh âm này ở trong xen lẫn ngoài ý muốn. Kinh hỉ, còn có chút ít. Phẫn nộ, xong, Tô Giao thầm nghĩ trong lòng, cứ việc nàng vẫn luôn tại cúi đầu, lại cuối cùng vẫn là bị nhận ra. Cái kia người nói chuyện, chính là Kim Dương Đế Quốc Hoàng tử, Kim Giật. Hắn khuôn mặt có chút đỏ lên, tại dứt lời về sau, hướng thẳng đến Tô Giao lao đến. Dừng lại, Tô Hàn khoát tay, đem Kim Giật ngăn trở. Ngươi lại là vị nào? Ta, Kim Giật dường như có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút Tô Giao, vẻ mặt lại là dần dần lạnh lùng xuống tới. Trong đầu của hắn, nổi lên những người khác vừa rồi nghị luận. Trước mặt cây này chính mình lần thứ nhất gặp mặt, liền kinh động như gặp thiên nhân nữ tử, thế mà thật lại bởi vì tiên tinh, liền theo nam tử mặc áo trắng này. Kim Giật cũng nghĩ qua, cả hai có phải hay không là cái khác quan hệ. Có thể sự thật rất rõ ràng bày ở trước mắt. Thứ nhất, nam tử mặc áo trắng này cùng Tô Giao tướng mạo, cơ hồ liền không có giống nhau địa phương. Bạch y nam tử chỉ có thể được xưng tụng thanh tú thôi, có thể Tô Giao lại là như thế mỹ lệ. Thứ hai, Tô Giao tu vi chính là tiên linh cảnh, có thể nam tử mặc áo trắng này bất quá là một vị tiên nhân cảnh thôi. Thứ ba, Tô Giao vẫn luôn là cúi đầu, đi theo nam tử mặc áo trắng này sau lưng, vẻn vẹn theo chỗ đứng đến xem, nàng liền so bạch y nam tử thấp nhất đẳng. Tổng hợp kể trên, còn có cái gì tốt ngờ vực vô căn cứ? Được rồi, ta nhận lầm người. Kim Giật vẻ mặt khôi phục, hướng Tô Hàn cười cười, quay người dự định rời đi. Tô Giao lập tức gấp, mặc dù không biết vì sao, nhưng hết sức rõ ràng, Kim Giật hẳn là hiểu lầm cái gì. Ngươi làm gì? Tô Giao ngẩng đầu, thở phì phò nói, rõ ràng nhận ra ta, tại sao phải nói nhận lầm người? Theo sắc mặt của nàng bên trong, Tô Hàn lập tức hiểu. Cái này Kim Giật, liền là Tô Giao trước đó nói tới. Cái tên kia, ta biết, không phải ngươi bây giờ. Kim Giật bước chân dừng lại, vẫn là mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Tô Giao thân ảnh lóe lên, đứng ở Kim Giật trước mặt. Ha ha ha ha, xem ra này Kim Giật hoàng tử là ghen. Cũng là có chút ý tứ a, truyền ngôn Kim Giật hoàng tử vẫn luôn đối với nữ nhân không có hứng thú, sắc đẹp với hắn mà nói căn bản vô dụng, không nghĩ tới, hắn cũng có động tình thời điểm. Đáng tiếc, thật vất vả thích một nữ nhân, hết lần này tới lần khác lại là người khác nhà. Chậc chậc, cái này là trong truyền thuyết tình tay ba. Cũng chính là Kim Giật hoàng tử này loại không chọc phàm trần tính cách, như đổi thành người khác, sợ là đã sớm đối cái kia áo trắng ra hỏa động thủ a. Không có cách, người nào để người ta là có tiền đâu. Bốn phía lại là truyền ra một hồi tiếng nghị luận, đám người kia tựa hồ hữu ý như thế, nhưng Kim Giật sắc mặt dần dần biến xanh mét. Hắn lách qua Tô Giao, dự định theo bên cạnh đi qua. Chờ một chút, nhưng Tô Hàn lại nói, ngươi hẳn là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm? Kim Giật bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đều đã bày ở trước mắt, còn có cái gì hiểu lầm không hiểu lầm? Tô Giao có thể cùng ngươi, đó là vận may của ngươi, ngươi tốt nhất là cố mà trân quý, đừng vọng tưởng ở trước mặt nàng, tiếp tục để cho ta xấu mặt. Tô Hàn nhướng mày, tính cách này, không thế nào được a, không phải đều nói này Kim Giật hoàng tử, làm người điệu thấp, tâm tư kín đáo sao? Chẳng lẽ hắn liền chút lòng kiên trì ấy đều không có? Cũng hoặc là nói, thật chính là tại tình yêu trước mặt, bị làm choáng váng đầu óc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.